Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Floating Castle. The Ixin, Floating Castle Boss, 60 cấp, chia làm mắt trái cùng mắt phải. Bọn chúng hình thể to lớn, mỗi cái đều có hơn 10 mét đường kính, có được bị động bá thể hộ giáp, còn lượng máu cực dày. Phương thức công kích chủ yếu là hai loại, một loại là từ thân thể bên trong bắn ra to bằng đầu người con mắt. Những này con mắt tại đụng chạm lấy sinh vật sau liền sẽ bạo tạc, tại tạo thành trùng kích tổn thương đồng thời, còn biết lưu lại một loại hắc ám năng lượng lệnh người bị công kích tầm mắt bị hạn chế. Một loại khác là bắn ra laser, có thẳng tắp hình laser, cũng có theo dõi hình laser. Laser không chỉ có thể tạo thành quang thuộc tính tổn thương, còn có thể hóa đá người bị công kích. Hai người này đối với phổ thông mạo hiểm giả tới nói hiển nhiên là nhân vật hết sức khủng bố. Bất quá, đối với Ngưu Khôi lại không tính là gì đối thủ. Khi Ngưu Khôi mở ra hỗn độn ba động đi vào The Eye of Sin chỗ tầng cao nhất về sau, hai người này còn không có biểu lộ ra địch ý, liền 17 trong nháy mắt nhận sợ đầu hàng. Rất hiển nhiên, bọn chúng không có Saiyan tinh thần phẩm chất, so với Lucas cũng kém rất nhiều. Dù sao Lucas vẫn là vì chủng tộc kéo dài, mà bọn chúng hiển nhiên không có chủng tộc cái này nói chuyện. Dễ như trở bàn tay thu phục hai cái The Eye of Sin. Toàn bộ Floating Castle cũng coi là bị Ngưu Khôi Nasu vào trong tay. Cái này Floating Castle tốt, mặc dù nhìn qua không có hắn ma cung mỹ quan thoải mái dễ chịu, nhưng là từ bên ngoài nhìn qua càng thêm có phạm. Dù sao đây là một cái có thể phi hành to lớn tòa thành, so sánh mặt đất tòa thành muốn càng thêm có bức cách. Kiến trúc kiểu dáng không đủ mỹ quan không có quan hệ, có thể tiến hành cải tạo mà. Ngưu Khôi đối với Floating Castle ma pháp trận rất có hứng thú. Có thể trèo chống khổng lồ như vậy tòa thành huyền không? Còn có thể điều khiển phi hành, đồng thời kéo dài mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Năng lực như vậy Ngưu Khôi làm sao lại không động tâm đâu? Thế là, tiếp xuống Ngưu Khôi liền dùng mình ma huyết đối toàn bộ Floating Castle tiến hành ma hóa. Cũng ở trong quá trình này một chút xíu phân tích Floating Castle nội bộ ma pháp kết cấu. Cùng Ngưu Khôi đại khái phỏng đoán không sai biệt lắm, nơi này dùng nguồn năng lượng không phải một cái năng lượng thể, mà là chung quanh nguyên tố tự nhiên, mà The Eye of Sin hai mắt liền là làm hấp thu năng lượng chạm trung chuyển nhân vật. Bọn chúng tại ma pháp trận tác dụng dưới, không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên tố, sau đó chuyển hóa thành tương ứng năng lượng, cung ứng toàn bộ Floating Castle. Như thế tiếp tục hơn ngàn năm, Ngưu Khôi không có tiếp tục sử dụng loại biện pháp này. Hắn cho rằng đem có thể chiến đấu tội ác ma nhãn dùng cho năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa bên trên thật sự là quá lãng phí, không bằng trực tiếp chế tạo ra một chút chuyên môn dùng cho hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng đồ vật. Hắn đang nghiên cứu minh bạch The Eye of Sin cùng Floating Castle ma pháp trận về sau, dùng ma hóa thực vật bắt đầu tiến hành bồi dưỡng cải tạo, cuối cùng làm ra một chút giống như bảo thạch hoa thực vật. Những cái này thực vật tính chất đối với thực vật tới nói vô cùng cứng rắn, có thể đạt tới đá hoa cương độ cứng. Bọn chúng có thể rất hoàn mỹ kế thừa The Eye of Sin năng lực, đối với chung quanh nguyên tố tiến hành hấp thu, sau đó chuyển hóa trở thành năng lượng cung ứng Floating Castle. Với lại, bởi vì chúng nó số lượng khổng lồ, sau The Eye of Sin đủ khả năng hấp thu nguyên tố có thể thêm nhiều lắm, chuyển hóa tốc độ cũng càng thêm nhanh. Cái này khiến bọn chúng chuyển hóa năng lượng tại cung ứng Floating Castle lơ lửng đồng thời, còn có thể còn thừa xuống tới rất nhiều. Những này còn thừa xuống năng lượng có thể trữ tồn lưu làm dự bị, các loại cần thời điểm Ngưu Khôi liền có thể trực tiếp điều động. Đờ ai xin tại bị Nghiêu Khôi ma hóa về sau. Vẫn như cũ bị Nghiêu Khôi an bài tại Floating Castle. Bọn chúng cũng có được điều động Floating Castle nội bộ năng lượng quyền hạn. Có năng lượng dự trữ chèo chống. Bọn chúng năng lực chiến đấu đem đề cao mạnh. Tỉ như, bọn chúng cái kia có thể đủ truy tung tia laser. Bọn chúng trước kia nhiều nhất liền là đến cái cửu liên phát. Mà bây giờ đâu, bọn chúng hoàn toàn có thể tới cái 99 liên phát. Đem The Eye of Sin an trí tại Floating Castle. Nhưng là, Floating Castle lại bị Nghiêu Khôi trực tiếp dẫn tới Grand Flores bí cảnh bên trong. Vạn mét trên không trung, đường kính 1000 mét không gian vòng xoáy mở ra. Floating Castle tại Nghiêu Khôi điều khiển dưới, mang theo tiếng gió vun vút, chậm rãi tiến nhập không gian vòng xoáy bên trong. Grand Flores bí cảnh. Rất nhiều lúc đầu chính đang chiến đấu nhân loại cùng đám ma vật dần dần ngừng chiến đấu. Bọn hắn ngẩng đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện cái kia cái cự đại. Floating Castle bảo, trong lòng tràn đầy rung động, đi vào Grand Flores bí cảnh Floating Castle bị Nghiêu Khôi an trí tại cách xa mặt đất 1000 mét độ. Cao độ bên trên. Khoảng cách này có thể làm cho Grand Flores phần lớn người đều nhìn thấy. Sau đó, Nghiêu Khôi còn dùng từ Floating Castle học được ma pháp trận. Chế tạo ra rất nhiều lơ lửng bậc thang, khiến cho coi như không có cái gì năng lực phi hành người cũng có thể thông qua lơ lửng bậc thang. Tiến vào Floating Castle nội bộ, 063 rất hiển nhiên. Nghiêu Khôi chuẩn bị để Floating Castle cũng trở thành một cái phó bản địa đồ. Bất quá, cái này phó bản không chỉ là mặt đối với nhân loại mở ra, cũng là đối mặt Grand Flores cái khác ma vật mở ra. Nghiêu Khôi chuẩn bị dùng Floating Castle làm thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút, khi ma vật cùng nhân loại bên ngoài lại tăng thêm một cái có thể chiến đấu một phương về sau. Ma vật cùng nhân loại quan hệ trong đó có thể hay không có thay đổi gì. Chí ít, tại Floating Castle nội bộ sẽ có hay không có biến hóa. Đi qua, nhân loại, Dark Elf theo thói quen cho rằng mạo hiểm giả cũng chỉ có thể là nhân loại cùng Dark Elf. Nhưng nếu như ma vật cũng bắt đầu giống như bọn họ, lấy mạo hiểm giả hình tượng đi công lược cái khác địa đồ. Nhân loại cùng Dark Elf sẽ là phản ứng gì? Nhân loại cùng Dark Elf mạo hiểm giả đã có thể hòa hợp chung đụng lời nói. Như vậy cùng ma vật mạo hiểm giả đâu? Nghiêu Khôi muốn thông qua loại phương pháp này tới thử nghiệm. Nhìn xem có thể hay không mơ hồ nhân loại, Elf, ma vật ở giữa đường tuyến kia. Nếu như có thể đem nguyên bản phân biệt rõ ràng đầu kia giới hạn mơ hồ. Vậy đối với hắn tranh bá kế hoạch sẽ là một cái lớn vô cùng tin tức tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.